Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, làm bị thương Lý Thế Dân tâm. Phụ hoàng, nếu như là nhi thần lần này may mắn còn sống, ngươi có thể nhượng nhi thần sống tại ngoài cung đâu. Được được được, ngươi muốn thế nào cứ như vậy dạng, chớ nói chuyện. Chấm hết thảy đều đáp ứng ngươi. Dược sư, chuẩn bị kỹ càng lạc. Lý Thế Dân nghe được Lý Mục, cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hiện ở loại tình huống này, cái này hỗn trương thế mà còn tại cùng chính mình nói tại ngoài cung ở lại tình huống. Giờ phút này chỗ nào sẽ còn tại khôi hài đâu. Mặc kệ Lý Mục nói cái gì đều là liên tục gật đầu đáp ứng. Lại mang xuống. Trời mới biết có thể hay không trực tiếp bị phanh thây. 3, 2. Lý Thế Dân chăm chú nhìn chằm chằm hai con lão hổ. Hai mắt bao hàm lấy sát khí. Giờ phút này đem bạch thân toàn bộ chú ý lực tập trung lại. Bắp thịt cả người lời nói đâu hai chân căng cứng. Liền đợi đến trong nháy mắt bạo phát. Đem lão hổ miệng cho mở. Phụ hoàng, phụ hoàng. Ngay tại Lý Thế Dân phải kể tới một thời điểm, Lý Mục lại mở miệng nói chuyện. Hỗn trướng, im miệng, Lý Thế Dân thấp giọng quát nói. Chính mình cái này nhi tử có thể hay không nhát gan hai điểm. Cái này đều tại người ta vâng bên trong, vẫn không mang theo một điểm sợ. Hung hăng còn muốn nói chuyện với chính mình. Không biết lặp đi lặp lại nhiều lần, tinh thần của mình trạng thái liền rớt xuống sao. Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn nói, nhi thần không có việc gì. Hắc hắc, Lý Mục ủy khuất không 533 nói ra, sau đó chính là vỗ vỗ, có thể lớn đầu cùng đại hoàng đầu, cả người trực tiếp từ trong miệng của bọn họ bò xuống dưới. Đó là một điểm vết thương đều không có a. Tê Minh, mẹ nó, cái này cắn ta nước bọt chảy dòng, kém chút nhịn không được. An à, mẹ nó, Tê Minh, lão công ta cũng là đâu, chảy tốt nhiều nước bọt đâu. Hai con lão hổ buông ra vâng, cũng là lắc đầu, mẹ nó, thời gian dài dạng này cắn, còn không thể dùng lực, kém chút liền không có thoát trắng sao. Mục Nhi, đây là chuyện gì? Lý Thế Dân cũng không có giống Lý Mục trong tưởng tượng như vậy giận dữ. Ngược lại là bình tĩnh khuôn mặt. Nhàn nhạt dò hỏi, hắc hắc, đây là ta vừa giao bằng hữu, đây là đại hoàng, nhị hoàng, có thể lớn, bọn họ cũng sẽ không cắn ta rồi. Lý Mục cười hắc hắc, sờ lấy đại hoàng đầu cũng là hướng phía Lý Thế Dân giải thích nói. Há, chấm biết, Lý Thế Dân gật gật đầu biểu thị biết, sau đó chính là trực tiếp quay người rời đi, đối không sai, đi thẳng. Không có nổi giận, cũng không có muốn mắng Lý Mục một hồi. Chỉ là đi thẳng, cái này khiến Lý Mục là gương mặt mộng bức. Tình huống gì a? Phụ hoàng thế mà không chửi mình. Cũng không tức giận, quay đầu bước đi. Phụ hoàng, Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân rời đi bóng lưng lại là hét to. Lý Thế Dân căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Thật giống như không có nghe được. Trực tiếp cũng là rời đi. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Mục gương mặt mê mang cùng luống cuống. Hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Tại sao lại dạng này? Mà một bên Lý Tĩnh lại hơi hơi thở dài một hơi. Đi đến Lý Mục bên người. Thản nhiên nói, thất hoàng tử, lần này ngươi thế nhưng là đem bệ hạ đau lòng đến rồi. A, đem phụ hoàng đau lòng đến rồi. Lý Mục ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lý Tĩnh tựa hồ tại đặt câu hỏi, lại hình như tại đối với mình đặt câu hỏi. Lý Tĩnh vỗ vỗ Lý Mục bả vai, lại là thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường nói ra. Ai, thất hoàng tử, bệ hạ biết được ngươi cưỡi lão hổ mất tích về sau. Hắn thả ra trong tay công nhiều. Trước tiên triệu tập quân đội vạn người, từ hoàng cung một đường chạy đến không có chút nào lãng phí thời gian. Tại đến Kiềm Linh Sơn về sau, hắn lại là lần nữa triệu tập hai quân đội vạn người. Nhiều như vậy chỉ là vì tìm kiếm ngươi, bệ hạ đối ngươi sủng ái. Thế nhưng là đỉnh thiên, sau đó ngươi cũng thấy đấy, thậm chí vì ngươi, bệ hạ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm dùng thân thể đến ngăn cản hai con lão hổ. Ai đây đều là thiên đại sủng ái, ngươi suy nghĩ một chút bệ hạ một lòng vì ngươi, sau cùng đổi lấy cũng chỉ là ngươi hồ nháo, đùa bỡn, cái này khiến bệ hạ làm sao có thể tiếp nhận. Lão thần cũng nghe nói thất hoàng tử ngươi trong cung hồ nháo sự tình. Nhưng lần này một lần bệ hạ thật cùng ngươi so đo. Thậm chí bệ hạ vẫn đang giúp ngươi. Vẻn vẹn ngươi từ úy trì cung cùng trình giảo kim cái này rời đi tiền. Nếu như không có bệ hạ, ngươi coi thật cho rằng hai người sẽ không cầm về. Thất hoàng tử, bệ hạ đối ngươi là thật sủng ái. Ngươi lần này... Ai Lý Tĩnh lắc đầu lại là thở dài một hơi, chậm rãi cũng là rời đi, nơi này cùng vốn cũng không có bất kỳ nguy hiểm a. Trong núi rừng châu bò nhất bì mấy cái động vật toàn bộ đều là Lý Mục tiểu đệ. Cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho, chính mình còn không bằng trực tiếp đi tìm bệ hạ, trước an ủi một chút bệ hạ đi, giờ phút này Lý Thế Dân mới là cần có nhất quan tâm người. Lý Tĩnh đi, chỉ để lại Lý Mục một người kinh ngạc đứng tại chỗ. Là ta sai rồi sao? À, xác thực, đúng là ta sai rồi. Lý Mục trong miệng cũng là thì thào cười nói. Lần này là chính mình trò đùa mở quá mức. Lý Thế Dân một lòng vì chính mình, mà chính mình còn muốn lấy tranh thủ lợi ích, còn muốn lấy đùa với ngươi nào. Lần này là thật quá mức. Ngẫm lại chính mình đi vào đại đường về sau sở tác sở vi, Lý Mục mới phát hiện Lý Thế Dân là thật sủng ái chính mình. Nếu như là đổi thành người bên ngoài như vậy hồ nháo, coi như 100 lần đều không đủ chết. Mà chính mình đâu, bình yên vô sự. Ngược lại là Lý Thế Dân một chút xíu đang lùi lại. Tại nhượng bộ, xuất cung cũng là Lý Thế Dân nhượng bộ. Hắn thật cần in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy à? Không, hắn không cần. Lý Mục biết Lý Thế Dân không cần. Hoặc là nói có đúng hay không nhất định phải cần. Đúng, cái này hắn có thể muốn cũng có thể không muốn. Trong lịch sử không có hai thứ đồ này. Đại đường vẫn như cũ là như vậy cường thịnh. Vạn quốc thần phục, Lý Thế Dân ngay từ đầu không chịu đồng ý. Đó là bởi vì hắn không muốn để cho mình rời đi hắn. Đằng sau đồng ý là bởi vì chính mình thực sự quá muốn đi ngoài cung. Lúc này mới thả chính mình ra ngoài. Bằng không nương tựa theo hai tên này, chính mình liền có thể nhượng Lý Thế Dân khuất phục sao? Không có khả năng. Cửu ngũ chí tôn, thân thể vì thiên tử, dung không được người khác làm càn. Liền xem như đại nho các loại, Lý Thế Dân cũng sẽ giết, huống chi công tượng đâu. Lý Thế Dân đồng ý, chỉ là bởi vì chính mình là con của hắn, là đại đường thất hoàng tử. Ha ha ha, đúng, không sai, ta là đại đường thất hoàng tử. Lý Mục đột nhiên phá lên cười, cười đến là như vậy thoải mái, nhưng nước mắt lại là không ngừng trượt xuống. Không sai. Mình bây giờ là đại đường thất hoàng tử, không phải là hiện đại Lý Mục. Hiện tại có phụ thân là Lý Thế Dân, yêu hình sâu đậm phụ hoàng, vì mình có thể từ bỏ một số quốc sự hoàng đế bệ hạ. Là ta không muốn, không trách Lý Thế Dân, vẫn luôn là chính ta tại không nguyện thôi. Lý Mục mang theo nước mắt không ngừng lắc đầu lẩm bẩm nói. Là mình xuyên qua tới. Muốn thất hoàng tử địa vị, muốn bì thần hệ thống Clefairy điểm, muốn hưởng thụ, nhưng chưa bao giờ chân chính đem Lý Thế Dân nhận làm qua phụ thân. Từ mới đầu gọi Lý Thế Dân tên đầy đủ, càng về sau gọi Lý Thế Dân phụ hoàng, Lý Mục biết mình là cảm nhận được Lý Thế Dân phụ ái. Chẳng qua là chính mình không muốn, mới vẫn muốn gây Lý Thế Dân tức giận thôi. Chuyển ra cung cũng không hoàn toàn là vì chơi vui, cũng là muốn rời xa Lý Thế Dân, tự lo cuộc đời của mình thôi. Chính mình chưa bao giờ đem chính mình xem như đại đường người, xem như đại đường thất hoàng tử, xem như Lý Thế Dân nhi tử. Cái này phát sinh hết thảy cũng chỉ là chính mình không muốn thôi. Giờ phút này, Lý Mục đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn thay đổi, trở nên thành thục, trở nên như cái đại đường người. Xoay người hổ, đại hoàng đuổi theo, đuổi kịp phụ hoàng, đuổi kịp phụ thân của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.